Chí Tôn Tiên Đạo, chương 510, 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao hiện tại thu phục tinh bộ chúng thần, lại thu phục Tứ Hải Long Vương, gần nhất trong khoảng thời gian này còn không đoạn có thiên đình cũ bộ đầu hướng tiết thẳng tới trời cao, trong tay hắn lực lượng là càng ngày càng mạnh lớn. Bất quá tiết thẳng tới trời cao trong khoảng thời gian này đối Vu Môn cũng là dị thường đề phòng, Vu Môn người trong dã tâm thật lớn, tâm mắt lại nhỏ nhất kia cộng công cũng từng là thiên đình đế quân, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua thiên đình còn thừa lực lượng, mà tốt đến thiên đình này đó lực lượng đầu tiên sẽ đem tiết thẳng tới trời cao này thực võ đế quân bỏ. Có tiết thẳng tới trời cao ở cộng công là không thể được đến thiên đình cũ bộ đầu nhập vào. Rất Nga Sơn ở vô tận tinh quang chiếu rọi dưới, trong núi thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều lợi hại yêu tinh đều bắt đầu chủ động đầu hướng Rất Nga Sơn, vì đó là tìm kiếm một khối tốt tu luyện nơi. Trong khoảng thời gian này tiên giới thiên địa linh khí tổn thất gần một nửa, thiên địa linh khí chung lại hỗn loạn vô số hỗn độn nguyên khí, Đông Thắng Thần Châu vô số yêu tinh đều cảm giác tu luyện đứng lên dị thường khó khăn, có Rất Nga Sơn này khối linh, bọn họ đương nhiên muốn đi. Tiết thẳng tới trời cao còn lại là càng thích ở hỗn độn nguyên khí trung tu hành, cho nên hắn trong khoảng thời gian này là đứng ở Rất Nga Sơn bên cạnh một tòa núi nhỏ thượng, lợi dụng hỗn độn nguyên khí đến tăng cường chính mình tu vi. Từ luyện liền bàn cổ chân thân lúc sau, hắn tu vi tăng trưởng căn bản không có hạn chế, nếu giả lấy thời gian, bằng vào thân thể thành thánh cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc này, giả lấy thời gian thật là quá dài, bàn cổ năm đó cũng là ở hỗn độn trung tu luyện vô số năm, không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí, lúc này mới có sau lại thành tựu tiết thẳng tới trời cao tu luyện thời gian vẫn là đoạn một ít. Vu Môn người trong cũng bắt đầu vụng trộm cùng Phật Môn người trong cùng liên hệ, hôm nay Vu Môn. Chỗ nơi, Hoa Quả Sơn đến đây vài vị khách quý cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người đều đi ra ngoài nghênh đón. Cầm đầu chính là một cái cực kỳ xinh đẹp áo trắng nữ tử, nàng trong tay cầm tịnh bình, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, đúng là Phật Môn trung tiếng tăm lừng lẫy Quan Thế Âm Bồ Tát. Đi theo Quan Âm mặt sau còn có ba người, trong đó một người tay cầm Cửu Hoàn Thiền Trượng, trên người khoác cực kỳ cẩm lan áo cà sa, chính là Phật Môn trung cây đàn hương công đức Phật lại danh Đường Tăng. Đi theo cây đàn hương công đức Phật Đường Tăng mặt sau chính là hắn hai cái đồ nhi, một cái đúng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, người còn lại là Chư Bát Giới. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Quan Âm quan hệ vẫn không tồi, năm đó chính là Quan Âm độ mấy người bọn họ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, dọc theo đường đi còn phải tới rồi Quan Âm mấy lần trợ giúp, cuối cùng bọn họ mới chiếm được Tam Tạng Thực Kinh. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không sớm là nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ, mà Chư Bát Giới tắc vẫn là Thái Ất Thực Tiên thứ hai cảnh giới tu vi. Tôn Ngộ Không trên người cũng khoác nhất kiện áo cà sa, lông xù trên mặt tràn đầy lửa giận, hắn nhìn chung quanh xanh tươi tốt Hoa Quả Sơn, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh Chư Bát Giới còn lại là lôi kéo Tôn Ngộ Không thủ, rất sợ Tôn Ngộ Không lửa giận phát tác đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ nhìn đối diện này mấy người, đối với Tôn Ngộ Không lửa giận bọn họ tự nhiên rõ ràng là cái gì duyên cớ, này Hoa Quả Sơn vốn là Tôn Ngộ Không căn cơ. Chỗ nơi, nhưng là bị bọn họ đoạt lại đây, Tôn Ngộ Không trong lòng không giận mới là lạ. Hơn nữa, lúc trước Lê Đồng, Cửu Thiên Huyền Nữ, tiết thẳng tới trời cao đám người ở Hoa Quả Sơn đại chiến Nhiên Đăng cổ Phật cùng Tôn Ngộ Không, cuối cùng vô số hậu yêu đều chết ở Lê Đồng kịch độc dưới, Tôn Ngộ Không đối Vu Môn tự nhiên là cừu hận sâu đậm. Ha ha ha ha, cộng công một tiếng cười to, nói, Bồ Tát cùng chư vị Phật môn đạo hữu, mau mau mời vào. Hôm nay Bồ Tát đám người có thể đi vào Hoa Quả Sơn, ta Vu Môn thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lập tức cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ dẫn Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hướng tới hoa quả nước từ trên núi chảy xuống liêm động bước vào, Quan Âm trên mặt vẫn đều mang theo thản nhiên tươi cười, Tôn Ngộ Không còn lại là vẻ mặt vẻ giận dữ, Đường Tăng cùng Chư Bát Giới trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đường Tăng, Chư Bát Giới đều là Tôn Ngộ Không cực thân cận nhân, ba người ở lấy kinh nghiệm trên đường cùng nhau sinh sống rất nhiều năm, này Hoa Quả Sơn năm đó hai người cũng từng đã tới nhiều lần, hiện tại Hoa Quả Sơn lại thay đổi chủ nhân. Vu Môn ba người cùng Quan Âm, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới tiến vào Thủy Liêm Động ngồi xuống, lập tức có Vu Môn đệ tử trình lên tiên đào tiên quả cộng công nhìn Quan Âm đám người cười nói. Bồ Tát, hiện tại tiên giới tình thế cùng trước kia khác nhau rất lớn, ta mời ngươi đến đúng là cùng với ngươi thương nghị tiên giới việc. Quan Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, không tồi, hiện tại tiên giới tình thế cùng trước kia quả thật không giống với thiên đình đã muốn hủy diệt, đạo môn cũng tổn thất thảm trọng, đạo môn sở lập người kia hoàng hiện tại lại không đáng nói đến tai, duy ta Phật môn thực lực thứ nhất. Cộng công Epichesphile Lê Đồng, Tinh Vệ mày đều âm thầm nhăn lại, lập tức cộng công nói. Bồ Tát, nếu là Phật môn thực lực thật sự như thế cường, vì sao hiện tại cũng không tiến vào tiên giới đâu? Mà phải oa ở Tây Thiên Trung đâu? Này, Quan Âm trầm ngâm một lát cười nói. Ta Phật môn đều có tính toán, này không nhọc cộng công đạo hữu lo lắng. Nhìn đến không khí có chút xấu hổ, Tinh Vệ khẽ cười nói. Bồ Tát thật không dám đấu giếm, chúng ta lần này mời ngươi đến, là muốn cùng ngươi cùng nhau thương lượng thu phục thiên đình cũ bộ chuyện tình. Nhà của ta cộng công đại ca chính là thiên đình Câu Trần Đế Quân, tuy rằng thiên đình hủy diệt nhưng là bằng vào đại ca của ta ngày xưa địa vị, muốn thu phục thiên đình cũ bộ cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Nga, Quan Âm ảm đạm cười, nói, một khi đã như vậy, các ngươi Vu Môn vì sao phải đem ta mời đến đâu? Tinh Vệ cười khổ một tiếng, nói. Bồ Tát ngươi làm gì biết rõ, cố đâu. Tuy rằng đại ca của ta chính là thiên đình đế quân, nhưng là trừ lần đó ra thiên đình còn có một cái đế quân, Bồ Tát cũng có thể nhận được kia tiết thẳng tới trời cao, hắn cũng không biết dùng cái gì đê tiện thủ đoạn thế nhưng đem Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền đều thu được rất Nga Sơn, có này hai đại thiên sư trợ giúp rất nhiều thiên đình cũ bộ đều đầu hướng bọn họ. Ai, Tinh Vệ thật dài thở dài một tiếng, một mảnh cộng công nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Tát ta Vu Môn nguyện cùng Bồ Tát hợp tác cùng nhau đem kia tiết thẳng tới trời cao bỏ, không biết Bồ Tát ý hạ như thế nào. Quan Âm nhẹ nhàng cười, nói, ta có thể cùng Vu Môn hợp tác bất quá này đối ta lại có cái gì ưu đãi. Cộng công cười nói, Bồ Tát chỉ cần ngươi giúp ta bỏ tiết thẳng tới trời cao ta đó là thiên đình còn lại duy nhất đế quân, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận đem thiên đình cũ bộ thu phục, lúc sau ta nguyện ý cùng Bồ Tát cùng chung thiên đình quyền lợi kia 33 thiên vô số tinh thần, minh giới 6 đạo luân hồi, ta nguyện cùng Bồ Tát cùng chung chi. Cộng công lại nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, nói. Đấu chiến thắng Phật chờ chúng ta đem tiết thẳng tới trời cao bỏ lúc sau, Vu Môn liền rời khỏi Hoa Quả Sơn, đem này Hoa Quả Sơn trả lại cùng Đại Thánh ngươi. Nga, nghe xong lời này lúc sau Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hơi hơi vừa động, Hoa Quả Sơn là Tôn Ngộ Không cùng vô số hầu tinh cố hương, những năm gần đây Tôn Ngộ Không vẫn muốn Hoa Quả Sơn đoạt lại, đáng tiếc nhưng vẫn tìm không thấy thời cơ. Hiện tại nghe Vu Môn như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra tâm động. Hắn cùng Vu Môn là cựu địch cùng tiết thẳng tới trời cao, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là cựu địch, đến lúc đó trước đem tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ bỏ, sẽ tìm cơ hội bỏ Vu Môn, này cũng không phải không có khả năng. Cách chương.